Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, trang 109. Cái này phó bản là thật sự không làm người, ta sai. Ta nói sai lời nói. Hải tặc thức thời mà giơ lên đôi tay, cũng không có bởi vì các nàng chỉ là NPC mà qua loa cho xong. Làm bồi thường ta phải cho các ngươi một cái chân thành kiến nghị, nếu gặp được giống ta người như vậy tưởng cùng các ngươi giao bằng hữu, nhưng ngàn vạn đừng tin tưởng. En Hồ Nghi mà nhíu mày, Lục Ngữ Nông làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, hầm hừ nói, ai muốn cùng ngươi giao bằng hữu? Trên thực tế nàng đã nghiêm túc ghi nhớ câu này không đầu không đuôi nói. Cũng đem trước mắt cái này dung mạo diễm lệ người chơi cùng bảng xếp hạng tình báo, hải tặc, hòa thượng ngang bằng, ở B cấp phó bản gặp được A cấp người chơi. Hiếm thấy, nhưng cũng thực bình thường, tinh thần khôi phục dược tề cũng không phải vạn năng. Nói như vậy, cao cấp người chơi ở trải qua mấy cái liên tục cao cấp phó bản lúc sau đều yêu cầu một đoạn giảm. Sóc, huyền. Bọn họ có thể lựa chọn dùng tích phân kéo dài thời hạn cưỡng chế phó bản nhiệm vụ. Cũng có thể lựa chọn ở kia đoạn thời gian tiến cấp thấp phó bản quá độ một chút. Trước mắt, hải tặc đại khái chính là ở vào cái này giai đoạn, căn cứ tình báo theo như lời. Hải tặc trung tâm huy hiệu cùng thủy có quan hệ. Huy hiệu vị trí tương đối ẩn nấp. Trừ cái này ra, nàng có một cái phó huy hiệu. Phó huy hiệu năng lực không rõ, đến nỗi nàng tính cách. Trước mắt thoạt nhìn cùng tình báo nói rất giống, nhưng Lục Ngữ Nông cũng không hoàn toàn tin tưởng tình báo cùng đối phương trước mắt biểu hiện ra. Ngoài một mặt, cũng không biết mặt khác người chơi đều là chút người nào. Bỏ cạp độc tuyển định hài tử là một cái nam hài, nói cách khác. Hắn tính toán áp chú một vị thánh tử. Hắn đem chăm sóc hoa điền loại nhỏ hoa sạn cùng thuốc trừ cỏ. Một phần phân phát đến bọn nhỏ trong tay. Ở đến phiên một cái 10 tuổi tả hữu nam hài khi. Hắn ở đệ công cụ thời điểm lặng lẽ phụ một viên đường. Còn đối kia hài tử chớp chớp mắt, đường bỏ cạp độc không âm dương quái khí thời điểm. Hắn bề ngoài vẫn là rất có lừa gạt tính nói như vậy. Nữ tính hóa nam tính so bình thường nam tính càng dễ dàng làm người buông cảnh giác, kia nam hài rụt rè mà tiếp nhận trong tay hắn công cụ, ở đụng tới đường thời điểm dừng một chút, vẫn là nhận lấy kia viên thoạt nhìn rực rỡ lung linh. Cùng trên thị trường bất đồng ngọt ngào, xuất thân thượng lưu tiểu tể tử quả nhiên rất khó lấy lòng. Bỏ cạp độc mỉm cười mà nghĩ, tiếp xúc hắn lâu như vậy. Lúc này mới rốt cuộc làm hắn từ trong tay hắn tiếp thu lễ vật, nhưng loại này cho tới nay xuôi gió. Xuôi nước thiên chi kiêu tử, trải qua thật lớn chênh lệch cùng tuyệt vọng lúc sau bộc phát ra thống khổ mới là rất nhiều. Phái, nói như vậy, thánh tử, thánh nữ người được đề cử xuất thân tốt nhất hài tử. Đỉnh thiên cũng liền xuất từ trong thành phú hộ, Monas công quốc giáo đình cùng quý tộc chi gian. Chặt chẽ liên hệ, mỗi năm giáo đình sản xuất lân phấn đều có đại bộ phận chảy vào quý tộc dinh thự. Cũng đúng là bởi vì loại này ám mà cấu kết cùng tin tức chung. Thượng tầng quý tộc mới không có khả năng đem hài tử đưa tới đương cái gì, quang vinh, thánh tử. Thánh nữ, loại này quang vinh âm mưu bất quá là dùng để lừa gạt thờ phụng sinh mệnh chi thần bình. Thường giáo chúng, Mỹ Kỳ danh rằng. Sinh mệnh phía trước chúng sinh bình đẳng, nhưng bỏ cạp độc trước mắt đứa nhỏ này không giống nhau, hắn là sắp tới nhân phản loạn tội danh bị thẩm phán tước đoạt tước vị gia tộc người thừa kế. Cho dù là ở một đám tỉ mỉ chọn lựa dung mạo xuất sắc trong bọn trẻ, cũng có chút quá mức thấy được xuất chúng. Hắn có một đầu trải vuốt chỉnh tề mềm mại hơi cuốn tóc nâu, còn có một đôi màu mắt xinh đẹp ánh mắt, là cái loại này bên cạnh phiếm kim màu nâu nhạt, thoạt nhìn giống như là một vị tự phụ tiểu thân sĩ, cái này có thiên sứ gương mặt hài tử. cho dù cùng mặt khác hài tử giống nhau ăn mặc làm việc chế phục, cũng như là muốn ngồi ở quý tộc dinh thự phía trước cửa sổ đọc thơ ca, tu đạo viện thần phụ nhóm đều thập phần xem trọng đứa nhỏ này. Nghe nói vì thánh tuyển ngày cùng ngày tốt nhất hiệu quả, hắn bị bảo hộ rất khá. Bọ cạp độc chuẩn bị đoạt ở người chơi khác phía trước chói định hắn, hay không tuyển định NPC. Noe, vì thánh tử, thánh nữ người được đề cử. Tuyển định lúc sau vô pháp sửa đổi, là liền ở hệ thống nhắc nhở âm biến mất thời khắc. Nắm kẹo Noe đột nhiên quay đầu nhìn bọ cạp độc cười cười. Trong mắt hàm chứa vài phần hài hước lại ác liệt trào phúng, bọ cạp độc cho rằng chính mình nhìn lầm. Rồi, hắn chớp chớp mắt lại xem qua đi. Kia hài tử chỉ là thân sĩ mà mỉm cười, nhẹ nhàng nói một tiếng. Đa tạ khoản đãi. Leng keng, kích phát NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Nhị, xúc phạm thần linh chi tử đang đi tới tân ký túc xá trên đường. Lục ngữ nông kích phát nàng đệ nhị điều nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ miêu tả. Ngươi là cái hoàn toàn không tín ngưỡng sinh mệnh chi thần dị giáo đồ, điểm này không thể nghi ngờ. Ngươi tồn tại bản thân chính là đối giáo đình trào phúng. Nếu thờ phụng sinh mệnh trên đường có như vậy nhiều cấm kỵ, chi bằng xé rách này rồi trá khăn che mặt, làm sinh mệnh chi thủy chảy xuôi ở bình dân đại địa chỉ là trước đó. Ngươi muốn trước đến chảy xuôi nước suối thất nhạc viên nhiệm vụ nhu cầu. Trở thành thánh tử, thánh nữ tiến vào thánh tuyền, chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, thánh tuyển ngày, nghi thức kết thúc phía trước nhiệm vụ khen thưởng. Tùy cơ A cấp đạo cụ X1, tích phân X200 đại tu đạo quán trình thể điều kiện so tiểu tu đạo viện hào rất nhiều, tỉ như rừng. Chân, nơi này cấp bọn nhỏ cung cấp chính là đơn nhân gian. Cho nên lục ngữ nông cùng En sẽ tách ra chủ. Các nàng trước mắt cũng không có hòa hảo. Ở trên xe ngựa thời điểm có Kerry thần phủ ở. Hơn nữa tàu xe mệt nhọc, En vẫn luôn không tìm được cơ hội cùng giận dỗi loi tâm sự. Mà tới rồi nơi này lúc sau mới vừa thoát khỏi Kerry thần phủ liền lại gặp gỡ hải tặc. Dọc theo đường đi cũng không có cơ hội nói chuyện, hải tặc đem các nàng đưa đến ký túc xá lúc sau. Bổn tính toán trước rời đi. Bởi vì người được đề cử đưa tin lúc sau chỉ có ngắn ngủi tu chỉnh thời gian. Các nàng đến mau chóng đuổi kịp đại tu đạo quán chương trình học. Vì 5 ngày sau, thánh tuyển ngày, làm chuẩn bị, En vốn định sấn cơ hội này cùng Loi một chỗ một chút. Nhưng Loi như là cố ý tránh đi nàng giống nhau. Đột nhiên đi theo cái kia kỳ quái nữ nhân chạy ra đi. Uy. Lục ngữ nông lao ra đi gọi lại hải tặc. Cao gầy người chơi nữ đôi tay ôm ngực xoay người lại, cúi đầu phản bác, ta không gọi. Uy, tiểu chú lùn, mắt nâu tóc nâu tiểu nữ hài nghẹn một chút. Ta kêu Loi, ngươi kêu gì? Hết chương.